Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, tự mình kiểm tra. Trương Dương cũng nhìn ra Vương tỷ một mặt mỏi mệt, hiển nhiên nàng này một ngày làm việc cũng không dễ dàng. Tiểu Tịch đâu, nàng ngủ rồi sao? Trương Dương nhìn thoáng qua Hà Tịch phòng, nhẹ giọng hỏi, nàng hẳn là ngủ. Vương Dĩnh dụi dụi con mắt, thản nhiên nói, mấy ngày nay ngươi trở về đều đã khuya, trong nhà luôn cảm giác thiếu ít đi rất nhiều sức sống. Ta cùng Tiểu Tịch đều là sớm liền lên giường nghỉ ngơi. Nghe Vương Dĩnh một phen, Trương Dương trong lòng không khỏi có chút cảm động, mặc dù Vương Dĩnh nói hời hợt, nhưng nàng ý tứ hiển nhiên là đã đem mình làm người một nhà. Không có hắn, cái nhà này luôn cảm giác thiếu thiếu chút cái gì. Trương Dương mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, xem ra ta không tại mấy ngày nay buổi tối các ngươi đều rất cô đơn a. Chờ ta làm xong mấy ngày này nhất định hảo hảo bồi cùng các ngươi. Thôi đi, ai muốn ngươi bồi? Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút, sau đó cười nhạt một cái nói, bất quá ngươi cũng không cần quá mệt mỏi. Nhất định phải bảo trọng tốt thân thể. Yên tâm đi. Trương Dương vỗ vỗ bộ ngực của mình, một mặt kiên nghị, ta thế nhưng là cái nam nhân, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ngã hả? Vương Dĩnh suy suy cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai, ta đây trở về đi ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, Vương Dĩnh liền trở về phòng. Lâm đóng cửa trước còn đưa cho Trương Dương một cái tràn ngập quan tâm ánh mắt. Cha mẹ qua đời nhìn nhiều năm như vậy, Trương Dương cũng rốt cuộc tìm được nhà cảm giác. Trương Dương nhìn Vương Dĩnh cửa phòng, cười cười, cũng quay người trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, liền đi đến công ty. Công ty người hôm nay đều lạ thường đến rất sớm, nhất là Tôn Tuấn, Phương Đường cùng Hoàng Húc ba người bọn họ. Theo Trương Dương đến cái công ty này đi làm đến bọn họ liền không có một ngày không đến muộn. Nhưng hôm nay bọn họ lại đều đúng hạn đến công ty. Trương Dương nhìn mọi người một chút, hơi khẽ cau mày, hướng về phía Diêu Đấu hỏi, "Bàn ca, Vương tổng hắn còn chưa tới a?" Diêu Đấu khẽ thở dài, chậm rãi nói, Vương tổng hôm nay không cùng chúng ta cùng nhau. Hắn nói hắn lâm thời có chút việc, bất quá hắn đã cùng bệnh viện Phương Diện đánh qua chào hỏi. Để chúng ta tự hành đi qua liền tốt. Trương Dương cũng đành chịu lắc đầu. Tốt, a, vậy chúng ta nhanh đi. Dứt lời, một đoàn người liền hướng về phía thành phố Đông Hải Bệnh viện Nhân dân tiến đến. Đến bệnh viện, Diêu Đấu cùng bệnh viện người đánh qua chào hỏi. Sau đó tương quan người phụ trách liền dẫn Trương Dương bọn họ đi kiểm tra sức khỏe. Trùng hợp chính là, vì Trương Dương rút máu lại là An Nhu. Trương Dương tĩnh tĩnh trên ghế ngồi xuống, mặc cho An Nhu vì hắn rút máu. Mặt không biểu tình, An Nhu cảm giác ra Trương Dương hôm nay trạng thái có chút không thích hợp. Có chút nhíu nhíu mày, hỏi, Dương ca, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Ta nhìn ngươi thật giống như có chút không vui. Trương Dương cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. An Nhu nhìn thấy Trương Dương phản ứng, nhưng trong lòng thì càng thêm lo lắng. Dương ca, An Nhu dừng lại trong tay sống, có chút chu mỏ ra, nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhanh cùng ta nói một chút, nhìn ngươi cái dạng này ta thật rất lo lắng ngươi. Nhìn An Nhu một mặt dáng vẻ lo lắng, Trương Dương hít sâu một hơi, đem kiều kiều chuyện nói cho An Nhu. Chuyện chính là như vậy. Trương Dương thở dài, lắc đầu, mọi người chúng ta đều rất thích kiều kiều. Nàng bị mang đi, mọi người chúng ta tâm trong cũng không dễ chịu, Vương Tổng hắn cũng thế. Bởi vì Kiều Kiều rời đi, đã trầm luân đã mấy ngày. Nghe Trương Dương một phen, An Nhu cũng là vì Kiều Kiều cùng Vương Phú Quý cảm thấy tiếc hận. thân là một cái người cha, đã mất đi chính mình nữ nhi khẳng định sẽ cảm thấy rất khó chịu đi. An Nhu cúi đầu thì thầm nói, nghe Trương Dương nói xong Kiều Kiều chuyện, An Nhu không khỏi nhớ tới chính mình kia mất tích nhiều năm cha. Cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào, sẽ không nhớ tới chính mình cùng mẹ. Trương Dương tựa hồ phát giác được chính mình một phen gợi lên An Nhu một chút không tốt hồi ức. Vội vàng cười lớn một tiếng, nói ra, tốt, không nói cái này, lại nói ngươi còn không có hút xong máu a, lại quất một hồi ta liền muốn thành người khô. An Nhu thổi phù một tiếng bật cười, rút ra ống dẫn, vì Trương Dương cầm máu. Dương ca ngươi chờ một chút. Trương Dương vừa dự định cùng An Nhu tạm biệt, lại đột nhiên bị Hà Tịch gọi lại. Làm sao vậy? Trương Dương quay người hỏi. An Nhu trầm tư một lát, tùy sau nói ra, ngay tại 2 ngày trước, một cặp vợ chồng mang theo một cái tiểu cô nương đến bệnh viện chúng ta kiểm tra thân thể. Ta quên đôi phu phụ kia kêu cái gì, nhưng bọn hắn đúng là đối tiểu nữ hài kia gọi Kiều Kiều. Ô, An Nhu một phen lập tức đưa tới Trương Dương chú ý. Người xác định tiểu nữ hài kia gọi Kiều Kiều a? An Nhu trọng trọng gật gật đầu. Ta xác định, hơn nữa tiểu nữ hài kia nhìn chỉ có 10 tuổi khoảng chừng. Cũng cùng như lời ngươi nói ăn khớp nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là ngươi nói cái kia Lưu Phượng Trác lỗi còn có Vương Kiều. Trương Dương suy tư một lát, hỏi, bọn họ mang theo Kiều Kiều tới kiểm tra cái gì? Ngươi rõ ràng a? An Nhu lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Bọn họ tựa hồ cùng viện trưởng nhận biết, đi vào sau liền trực tiếp tìm viện trưởng. Không biết trong âm thầm đã nói những gì, làm ra kiểm tra cũng là viện trưởng tự mình phụ trách. Không có đối ngoại công khai, Trương Dương cái này cảm thấy rất hiếu kỳ. Bọn họ đến cùng đang kiểm tra thứ gì, còn muốn viện trưởng tự mình phụ trách. Ngươi nói với ta tin tức này rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nhu. Trương Dương đối An Nhu cười nhạt một tiếng, sau đó lập tức quay người rời đi. Dương ca ngươi đi đâu vậy? Còn có kiểm tra không làm xong đâu. An Nhu vội vàng hướng Trương Dương la lên. Yên tâm đi. Trương Dương một bên chạy một bên xoay người lại cười nói. Ta là nông thôn ra tới bé con, thân thể vô cùng bồng. Không có việc gì. An Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Trương Dương chạy không bao lâu, liền gặp vừa mới làm xong kiểm tra Diêu Đấu. A, Trương Dương ngươi làm xong kiểm tra sao? Này làm sao sốt ruột cùng muốn đi đầu thai đồng dạng. Diêu Đấu thấy Trương Dương một mặt lo lắng, liền vội vàng hỏi, bàn ca, các ngươi làm xong kiểm tra liền đi về trước đi. Không cần chờ ta, ta có chuyện khẩn yếu muốn đi làm. Dứt lời, Trương Dương tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, một đường chạy tới phòng làm việc của viện trưởng ngoài cửa. Trương Dương gõ văn phòng cửa lớn, ta có nói hay chưa chuyện quan trọng đừng tới phiền ta. Nếu không ngươi liền đợi đến. Viện trưởng Lý Khai Vũ hùng hùng hổ hổ mở ra văn phòng cửa lớn, lại phát hiện đứng ngoài cửa người lại là Trương Dương, thần sắc lập tức liền trệ ở. Trương tiên sinh, trước ngươi không phải nói ngươi dự định đào mệnh đi à? Ngươi làm sao? Trương Dương đánh gãy Lý Khai Vũ lời nói, thản nhiên nói, bọn họ đều đã bị cảnh sát bắt lại, cho nên ta hiện tại đã an toàn. Lý Khai Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, rộng mở cửa mời Trương Dương đi vào ngồi. Trương tiên sinh, biết người bình an vô sự ta này trong lòng là tại là thật là vui. Không đợi Lý Khai Vũ nói hết lời, Trương Dương một cái đánh gãy Lý Khai Vũ lời nói, lạnh lùng nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.